Sau khi Vương Lâm Lang trở về Thái Thượng Cung, không cho bất kỳ cao thủ Thái Thượng Cung nào đi đối phó Vương Lâm nữa. Thật ra là đã bị thực lực của Phương Lâm chấn áp, biết rõ là lại phái người qua cũng chỉ là đưa đồ ăn cho Phương Lâm mà thôi. Trừ phi là làm cho mấy lão quái vật cấp bậc cao đang bế quan trong cung xuất chiến mới có khả năng đánh bại Phương Lâm. Nhưng mấy vị này đều là nhân vật có thân phận cực cao của Thái Thượng Cung, trong đó còn có cả cung chủ đời trước. Vương Lâm Lang cũng không dám ra lệnh cho họ đi đối phó với một võ giả linh nguyên, sợ rằng thực lực của võ giả linh nguyên này có thể sánh với đại trưởng sinh giả. Về phần đang chịu thiệt dưới tay Phương Lâm, tổn hại và bất lợi, Vương Lâm Lang tự nhiên sẽ không nuốt xuống. Bất luận là mình bị Phương Lâm xếp đặt một đạo hay là cao thủ hao tổn, thì Vương Lâm Lang đều sẽ tìm Phương Lâm tính sổ. Nhưng hiện tại Vương Lâm Lang lại không nắm chắc có thể đối phó Phương Lâm, cho nên chỉ có thể tạm thời thu tay, nhường cho những người đạo môn khác đi đối phó. Đến lúc sau thì mình lại ra tay, cũng không cần phí bao nhiêu khí lực là có thể kiếm một chén canh, so với việc cùng Phương Lâm chém giết một sống một còn thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Vương Lâm Lang hiểu rất rõ, hắn đã biết Phương Lâm lợi hại, kế tiếp Phương Lâm nhất định sẽ đụng phải Trần Võ Điện cùng với cao thủ của Sùng Vân Quan. Hai thế lực lớn so với Thái Thượng Cung chỉ mạnh hơn chứ không yếu, Phương Lâm cuối cùng sẽ ngã trong thất hải, đó là việc sớm muộn mà thôi. Muốn cho Thái Thượng Cung làm chim đầu đàn cũng không dễ dàng như vậy đâu. Trần Võ Điện và Sùng Vân Quan các ngươi thì ở phía sau nhìn, ta đây sẽ buông tha cho Phương Lâm, nhìn xem các ngươi đối phó với hắn như thế nào. Vương Lâm Lang âm trầm nói ra. Lúc này Phương Lâm khoanh chân ngồi trong Chí Tôn Thánh Điện, bảy cái chén viêm thần cổ đăng đã từ cơ thể tách ra. Giờ phút này Phương Lâm đang điều tức để khôi phục thương thế. Thất Nhật Bất Diệt Đan dược hiệu vẫn còn, Phương Lâm biết rõ thời gian cấp bách cho nên không dùng bao nhiêu thời gian để dừng lại. Nhưng cưỡng ép dung hợp bảy cái chén nhỏ viêm thần cổ đăng đã mang tới thương tổn không nhỏ cho Phương Lâm. Dù thời gian gấp gáp, hắn cũng nhất định phải dành một chút để khôi phục thương thế. Bằng không mà nói, không đợi dược hiệu của Thất Nhật Bất Diệt Đan trôi qua, nhục thể của mình đã hỏng. Thất Tình Giáp, gần ngay tại Trần Vũ Điện. Nếu như ta mạnh mẽ xông tới Thất Tình Tháp, tất nhiên sẽ cùng Trần Võ Điện phát sinh xung đột. Vương Lâm trong nội tâm thầm suy nghĩ, trên trán có một vòng ngưng trọng. Cùng với Vương Lâm Lang chiến một trận làm cho Phương Lâm khắc sâu nhận thức về đại trưởng sinh giả là rất lợi hại. Nhất là như Vương Lâm Lang nhân vật lớn như thế, Thái Thượng Cung Chủ, thực lực càng so với đại trưởng sinh giả bình thường lợi hại hơn không ít. Nếu Phương Lâm không có Thất Nhật Bất Diệt Đan, có lẽ không qua nổi cửa ải của Vương Lâm Lang này. Nhưng mà mặc dù ăn vào Thất Nhật Bất Diệt Đan, Phương Lâm muốn đánh bại Vương Lâm Lang cũng đặc biệt gian nan, chớ nói chi là đem hắn giết chết, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đại trưởng sinh giả muốn chạy trốn coi như là cao thủ cùng cảnh giới cũng ngăn không được. Vương Lâm nhiều lắm chỉ có thể thoáng áp chế Vương Lâm Lang không hơn. Đương nhiên, Phương Lâm dùng tu vi cảnh giới linh nguyên làm được chuyện này đã là vô cùng đáng sợ. Từ xưa đến nay, bao nhiêu tuyệt thế thiên tài đều khó có khả năng được như Phương Lâm, dùng tu vi ở cảnh giới linh nguyên mà đối chiến được với đại trưởng sinh giả. Tiểu tử, làm gì mà không cho bổn đại gia ra tay? Như vậy dốc sức liều mạng chỉ sợ người không chống đỡ nổi đến lúc cứu người. Thiên Nhân Sâm ngàn năm ở một bên nói ra. Phương Lâm mỉm cười, không sao, ta tự mình có chừng mực, năng lực của ngươi hiện tại không thể bại lộ, đến lúc đó mới có thể phát ra tác dụng mấu chốt. Thiên Nhân Sâm ngàn năm bĩu môi. Ta nói hầu tử kia cũng thật là, nếu nó có thể đến hỗ trợ thì chúng ta tội gì phải liều mạng như vậy. Phương Lâm lắc đầu, Tề Thiên Yêu Thánh có thể cho ta mượn ba cái chén viêm thần cổ đăng đã là rất tốt tính. Khiến cho nó đến thất hải giúp ta cứu người thì thực sự có chút ép buộc, huống hồ nó là người của yêu thú tộc, cũng không có khả năng tự hạ thân phận đi giúp ta. Đáng tiếc là bổn đại gia bây giờ, thể lực còn chưa đủ, nếu lại phát triển thêm một ít, biến hóa thời gian có thể duy trì càng lâu thì tốt rồi, Thiên Nhân Sâm ngàn năm nói ra. Cho nên năng lực của ngươi là rất quan trọng, không thể sử dụng đơn giản, tại thời khắc mấu chốt mới dùng. Yên tâm, có bổn đại gia ở đây thì dù thế nào cũng có thể giúp ngươi thu được cái gì đó, thì Nhân Sâm ngàn năm lé mắt nói ra. Phương Lâm không nói gì thêm, tu luyện khoảng một canh giờ, thân thể cơ bản đã khôi phục, thừa dịp trong đó còn có Thất Nhật Bất Diệt Đan dược tính mạnh mẽ, Phương Lâm rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện ngồi lên Vô Giới Sơn tiếp tục chạy tới. Tại Vô Giới Sơn treo rất nhiều đầu người, Phương Lâm sở dĩ muốn làm như vậy để uy hiếp người của Thất Hải, bớt đi một số kẻ không biết sống chết, bọn tôm tép nhãi nhép muốn đụng vào mình. Mặc dù có chút rêu rao nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng, rất nhiều đạo môn nghe hỏi mà đến, vừa nhìn thấy trận thế của Phương Lâm, lại nhìn từng cái đầu người thì lập tức không dám tới, vội vàng xoay người bỏ chạy, sợ đầu lâu của mình cũng bị treo ở dưới tòa núi này. Một hòn đảo xuất hiện trước mặt Phương Lâm, có diện tích không nhỏ nhưng trên đảo lại không có khí tức của cường giả. Vương Lâm khống chế vô giới sơn đi vào trên đảo quan sát tất cả mọi thứ. Tại trên đảo này cũng có đạo môn tồn tại, nhưng tu vi thấp kém, thiên nguyên cảnh đều không có mấy người, mà tuyệt đại đa số đều là người thường không có tu vi. Giờ phút này, những người bình thường ngẩng đầu nhìn Phương Lâm khống chế vô giới sơn, rồi lại nhìn từng cái đầu người bị treo, sợ tới lạnh run, tưởng rằng đại họa lâm đầu, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng Phương Lâm dập đầu cầu xin tha thứ. Phương Lâm nhìn thoáng qua rời khỏi vô giới sơn, không đối với đám người trên đảo này làm gì hết. Hủy diệt đảo này thì rất đơn giản, vô giới sơn trực tiếp đụng xuống là nát, có thể đem những người trên đảo kia toàn bộ đè chết. Nhưng làm như vậy thì quả thực là có chút tàn bạo quá mức rồi. Dù sao trên đảo này đều là người không có tu vi. Đối với đạo môn cao thủ, Phương Lâm có thể ra tay tâm ngoan thủ lạt, nhưng đối với người bình thường sống ở thất hải, hắn sẽ không tùy ý đổ sát như vậy. Suốt một ngày, hắn không bị bất luận cái nào ngăn trở, dù bị ngăn trở cũng đều không mang tới bất cứ phiền phức gì. Màn đêm buông xuống trên biển, gió mang theo vài phần rét lạnh thấu xương, mặt biển vẫn bình tĩnh nhưng ở dưới mặt biển, hải thú so với ban ngày càng thêm sinh động. Hào khí không tầm thường lại làm Phương Lâm nhận ra nguy cơ, nhưng khi hắn kịp phản ứng thì đã trễ. Bảy đạo cột sáng đột nhiên xuất hiện, mỗi đạo ở phía trên, riêng phần mình đứng một đạo thân ảnh, đem Phương Lâm vây vào giữa. Phương Lâm lạnh nhạt nhìn quanh, bảy người này cũng không phải là cảnh giới đại trường sinh giả, cũng chỉ là tu vi tiểu trường sinh. Nhưng giờ phút này bảy người đứng ở chỗ này lại cho Phương Lâm một loại cảm giác đối mặt với một đại trường sinh giả. Bảy người có bộ dáng khác nhau, đều mặc đạo bào hai màu đen trắng, xem ra tới cùng một thế lực. Phương Lâm, Trần Võ Thất Kiệt ta chờ ngươi đã lâu, một người trong đó mở miệng nói ra. Trần Võ Thất Kiệt là cái quái gì vậy? Phương Lâm lạnh mặt thấy bảy người đứng ở trước cột sáng, ngữ khí bình thản hỏi. Trong bảy người đứng đối mặt Phương Lâm là một bà lão, tuy tuổi già nhưng tinh thần minh mẫn, trên mặt cũng không có nhiều nếp nhăn. Từ khuôn mặt của bà này có thể thấy lúc còn trẻ khẳng định là dung mạo bất phàm, chỉ nghe bà lão mở miệng nói. Chúng ta đến từ Chân Võ Điện, vì giết ngươi mà chờ đợi đã lâu. Phương Lâm nhìn bà lão này cười nói, thì ra các ngươi là Chân Võ Điện sao? Nhưng Chân Võ Điện cũng quá coi thường ta. Không phái đại trưởng sinh giả, chỉ phái bảy tên tiểu trưởng sinh cũng muốn đối phó ta sao? Nói xong Phương Lâm chỉ xuống những cái đầu người treo ở dưới vô giới sơn. Những đầu người này trong đó có mấy cái đều là tiểu trưởng sinh giả. Mấy người các ngươi sẽ không sợ đầu mình cũng bị treo trên đó sao? Chân Võ Thất Kiệt đương nhiên sớm đã thấy được bên trên vô giới sơn có những cái đầu người, nhưng ánh mắt bọn hắn không thay đổi bao nhiêu, lộ ra vẻ bình tĩnh. Bảy người chúng ta không giống tiểu trưởng sinh giả tầm thường, bây giờ ngươi đã ở trong Chân Võ Thất Tiệt trận, không tạo nổi sóng gió gì đâu. Bà lão nói ra, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Phương Lâm, mặc dù là nói tựa như rất tự tin, nhưng nhìn bộ dáng bà ta thì lại không hề khinh thị chút nào. Ta đây ngược lại muốn nhìn, hôm nay các ngươi cái gọi là Chân Võ chết tiệt ngăn ta như thế nào? Phương Lâm hử lạnh một tiếng, kỳ lân yêu cốt bao trùm toàn thân, đồng thời năm chén viêm thần cổ đăng dung nhập vào cơ thể. Lúc này đây Phương Lâm không dung nhập cả bảy chán viêm thần cổ đăng hết, bởi vì đối phó với bảy tên cảnh giới tiểu trường sinh của đạo môn không cần tới bảy chán viêm thần cổ đăng cùng dung hợp. Sau khi dung hợp, năm chán nhỏ viêm thần cổ đăng cũng đủ đối phó bọn họ. Năm chán dập thể hòa diễm hừng hực từ trong cơ thể Phương Lâm mãnh liệt trào ra, bao phủ quanh thân hắn, khiến hắn giống như quân vương của lửa. Trần Võ Thất Kiệt nhìn thấy Phương Lâm có tư thái này, đồng thời cảm nhận được trên người Phương Lâm tràn ngập từng đợt khí tức cường hãn, thì đều lộ ra vẻ cảnh giác. Tốt cho một hậu sinh linh nguyên, lại có được thực lực như vậy. Bà lão hét lớn một tiếng, bước chân điểm nhẹ đã tới gần Phương Lâm, song trưởng như mưa âm mầm nện xuống. Phương Lâm thi triển ra võ học kỳ lân, cùng với bà lão chiến chung một chỗ. Hai người ngươi tới ta đi, quyền trưởng không ngừng va chạm, phát ra những âm thanh nặng nề. Chỉ trong chốc lát, bà lão bứt ra lui về phía sau, hô hấp có vẻ dồn dập, trong mắt cực kỳ kinh ngạc. Phương Lâm thì khí định thần nhàn, hoàn toàn không có chút nào phải cố sức, lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Phương Lâm nhàn nhạt nói ra. Bà lão nhẹ gật đầu nói, ngươi quả nhiên rất lợi hại, chúng ta bảy người nếu là cùng ngươi đơn đả độc đấu xác thực không phải đối thủ. Đây là lời nói thật. Bà lão cũng không phải tự coi nhẹ mình, nàng cùng Chân Võ Thất Kiệt sáu người khác thực lực không hơn kém bao nhiêu. Mình nếu đơn đả độc đấu mà thắng không nổi Phương Lâm thì sáu người khác khẳng định cũng không phải là đối thủ. Đã biết không phải đối thủ của ta vậy thì sớm tránh ra, không nên ép ta phải đại khai sát giới. Vương Lâm Lang của Thái Thượng Cung đều bị đánh cho tè ra quần mà trốn, bảy người các ngươi thì tính là thứ gì? Vương Lâm lộ vẻ khinh thường nói. Bà lão mỉm cười, Vương Lâm Lang phải chăng bại tại tay ngươi chúng ta cũng không biết, nhưng nhiệm vụ bảy người chúng ta là giết chết người ở đây. muốn làm cho chúng ta tránh ra là tuyệt không có khả năng. Xem ra các ngươi đều chán sống, ta đã giết nhiều người đạo môn như vậy sẽ không để ý có thêm 7 người các ngươi. Phương Lâm lạnh giọng nói ra, trong mắt sát ý tăng vọt. Chỉ sợ là ngươi không có bản lĩnh này. Bà lão nói xong cùng với 6 người khác đồng loạt ra tay. Phương Lâm liền mở ra thiên mục, muốn làm cho thiên mục chi lực hạn chế hành động của chân võ thất kiệt. Nhưng 7 người này lại không bị ảnh hưởng, làm Phương Lâm có chút ngoài ý muốn. Không có thời gian suy nghĩ, hắn thi triển ra nho môn đạp thiên túc, đem 7 người này một cước đá văng. Nho môn võ học, ngươi học được từ đâu? Bà lão nhìn thấy Phương Lâm rõ ràng thi triển đạp thiên túc, lập tức có chút ngoài ý muốn nhíu mày hỏi. Phương Lâm cười ha hả, người đây cũng không biết sao, đương nhiên là cô nương Tư Đồ Nguyệt kia dạy ta. Lời nói của Phương Lâm tự nhiên là nói hiêu nói vượn, Tư Đồ Nguyệt làm sao có thể dạy đạp thiên túc cho hắn. Nhưng lời này của Phương Lâm lại làm chân võ thất kiệt nhìn nhau, trong nội tâm không khỏi suy nghĩ miên man. Tiểu tử này hoàn toàn chính xác thi triển đạp thiên túc. Hắn lại không phải là người nho môn, không có khả năng biết được đạp thiên túc mới đúng. Chẳng lẽ đúng như lời kẻ này nói là Tư Đồ Nguyệt dạy hắn hay sao? Cũng không có khả năng, Tư Đồ Nguyệt dựa vào cái gì dạy hắn đạp thiên túc? Bà lão tâm cơ thâm trầm nhưng điều này cũng làm cho bà ta thập phần đa nghi. Nghe xong Phương Lâm nói hiêu nói vượn một phen, trong nội tâm càng không tránh được mà suy diễn. Phương Lâm nhìn thấy bà lão lộ vẻ trầm tư, lập tức chân đọc cửu trọng thiên bộ pháp, chớp mắt đã lướt tới trước mặt bà lão. Trong tay bạch cốt long thương hiện ra, đâm thẳng vào yết hầu. Lần này ra tay vô cùng nhanh, bạch cốt long thương của Phương Lâm cơ hồ là muốn đâm vào cổ họng bà lão, nhưng vẫn bị bà ta phản ứng nhanh nhẹn thật tránh được. Nhanh thật, bà lão và Phương Lâm đều lắp bắp kinh hãi. Bà lão thì giật mình vì Phương Lâm đột nhiên tấn công, mà Phương Lâm thì giật mình vì bà ta trong khoảnh khắc sao có thể phản ứng kịp. Đổi lại là một tiểu trường sinh giả khác, chợ là chưa thể trốn qua được. 6 người khác vì ủng hộ bà lão lập tức vây công Phương Lâm, khiến Phương Lâm không thể không ứng phó với thế công của họ. Bà lão sau đó cũng gia nhập chiến đoàn, 7 người vây lấy Phương Lâm nhưng lại không cách nào chiếm thế thượng phong. Phương Lâm công thủ tự nhiên, hoàn toàn không chút hoang mang, thậm chí thường xuyên tìm được thời cơ phản kích, làm cho chân võ thất kiệt không thể không cẩn thận chiến đấu. Thực lực của 7 người này đều không kém, nhưng nếu là để giết ta thì còn kém xa. Có lẽ là 7 người này muốn ngăn chặn ta đợi đến lúc chân võ điện, phái cao thủ lợi hại hơn tới. Ta cùng với Vương Lâm Lang đánh xong một trận, không nên nhanh như vậy, lại cùng đại trường sinh giả khác đọ sức, phải mau chóng thoát thân, chạy tới thất tình tháp mới được. Phương Lâm vừa ứng phó 7 người, trong đầu vừa âm thầm suy nghĩ. Ngay tới đây Phương Lâm thi triển ra võ học thánh điện, một tòa cung điện màu vàng to lớn hiện ra, hướng chân võ thất kiệt đập tới. Chân võ thất kiệt không dám lãnh đạm, 7 người hợp lực ra tay đem Phương Lâm hiển hóa ra tòa cung điện kia đánh tan. Nhưng 7 người cũng bị trùng kích, riêng phần mình lui về phía sau. Phương Lâm lập tức lại thi triển đạp thiên túc, khiến 2 người liên tục rút lui, sau đó lao ra khỏi 7 người vây quanh. Chạy đi đâu? Bà lão hét lớn một tiếng, 7 cồn sáng lần nữa hiện ra, làm Phương Lâm bị vây vào giữa. Bày trận, 7 người cùng quát lớn, biết rõ Phương Lâm lợi hại, thủ đoạn tầm thường sẽ không cách nào chiến thắng, họ không hề lưu thủ, trực tiếp vận dụng cái thủ đoạn lợi hại nhất của mình, chân võ thất tiệt trận. 7 người trong cột sáng trên thân mỗi người đều có hư ảnh quy xà lượn lờ. Chân võ điện với tư cách là một trong tam đại thế lực của đạo môn thất hải, đương nhiên nội tình truyền thừa không tầm thường. So sánh với Thái Thượng Cung và Sủng Vân Quan, chân võ điện có ưu thế hơn 2 thế lực kia ở chỗ là có trận pháp, có chuẩn bị. Đó chính là trước mặt Phương Lâm thi triển ra chân võ thất tuyệt trận. Cái gọi là chân võ thất tuyệt trận này do 7 cao thủ đạo môn có tu vi tương đương nhau, riêng phần mình thi triển những võ học không giống nhau. Nhưng 7 người này thi triển võ học lại tương hỗ lẫn nhau, phối hợp mỗi người một chỗ, thi triển võ học uy lực sẽ càng tăng lên. 2 người phối hợp thì uy lực tăng gấp đôi, 3 người thì để thăng lên gấp đôi nữa. Cứ như thế phía trước 7 người liên thủ phối hợp có thể phát huy ra 64 lần uy lực của võ học. Đây cũng là chỗ tinh diệu của chân võ thất tuyệt trận. Nếu là lâm vào trong trận này, lọt vào vây công của 7 người, căn bản phải thua không thể nghi ngờ. Ở lần đầu tiên khi lưỡng địa đại chiến thì chân võ điện phái ra 7 cao thủ cảnh giới linh nguyên của đạo môn, thi triển chân võ thất tuyệt trận, mạnh mẽ giết chết một cao thủ cửu quốc có cảnh giới tiểu trường sinh ở trong chân võ thất tuyệt trận này. Bởi vậy mà có thể thấy được trận này có uy lực rất mạnh, đủ để được xưng tụng bằng 2 chữ đáng sợ. Nhưng chân võ thất tuyệt trận tuy mạnh nhưng lại tu luyện vô cùng gian nan, 7 người phải vô cùng ăn ý với nhau, không hề ngăn cách. Nếu là 7 người tâm ý tương thông, chân võ thất tuyệt trận căn bản không cách nào thi triển. Hơn nữa thiên hạ này lại không có trận pháp nào là không địch nổi. Chân võ thất tuyệt trận cũng là như vậy, uy lực cực lớn nhưng đồng thời nó cũng mang lại rất nhiều phong hiểm và tai hại. Chỉ là người bình thường đối mặt với chân võ thất tuyệt trận thì ở đâu ra có thể tìm được sơ hở cùng tai hại này. Chỉ là ứng phó với 7 người liên tiếp không ngừng tấn công thì tay chân đã luống cuống, không cách nào chú ý mặt khác nữa. Phương Lâm tự nhiên không biết 7 người này bày xuống ở đây đúng là chân võ thất tuyệt trận nổi danh nhất trong chân võ điện. Nếu là biết đến thì hắn khẳng định sẽ không dễ dàng lâm vào vòng vây của trận pháp, bởi vì một khi bị chân võ thất tuyệt trận vây khốn, muốn chạy ra ngoài thì khó như lên trời. Trừ khi chân võ thất tuyệt trận bị thế nhân biết đến, có rất ít cường giả có thể từ trong trận giãy giụa xông ra, thậm chí cơ hồ có thể nói là không có. Thế nhưng, người của chân võ điện lại tự mình biết chân võ thất tuyệt trận này đã thất bại qua một lần, đó là thời điểm mấy trăm năm trước, một con khỉ hung hổ lao vào thất hải. Chân võ điện đương thời, 7 vị tiểu trường sinh giả bày ra chân võ thất tuyệt trận đối chiến với con khỉ này. Kết quả con khỉ cực kỳ ngang ngược, một gậy đánh bay cả 7 cao thủ chân võ điện ra ngoài. Trận này cứ thế bị phá chỉ trong vòng một chiêu. Đây cũng là sỉ nhục của những cao thủ chân võ điện trong những năm gần đây. Nhưng những người của chân võ điện kia cũng biết con khỉ không thể nói theo lẽ thường được, dù sao nó hiện tại đã trở thành kẻ mạnh nhất đương thời. Phá đi chân võ thất tuyệt trận của chân võ điện cũng không tính là mất mặt. Giờ phút này, 7 người đã bày xuống chân võ thất tuyệt trận, riêng phần mình thi triển võ học khác loại cùng nhau vây giết Phương Lâm. Phương Lâm cùng 7 người này là ra tay cùng lúc, lập tức thẩm nghĩ không ổn. 7 người này thi triển võ học, thoạt nhìn không có gì lạ, nhưng khi hỗ hợp với nhau, 7 loại võ học này hỗ trợ lẫn nhau, uy lực lại cường hãn đến thần kỳ. Chỉ là giao thủ không đầy một lát, Phương Lâm đã có chút chật vật, hoàn toàn là không phải đối thủ của 7 người này, bị đánh cho liên tiếp bại lui, thậm chí có chút không biết hoàn thủ thế nào. Trận pháp thật là lợi hại, Phương Lâm cảm thấy ngưng trọng, hắn không nghĩ tới 7 người này khi bày xuống trận pháp lại lợi hại như thế, làm cho hắn hoàn toàn không có khí lực để chống đỡ. Nếu không phải Phương Lâm đã ăn vào thất nhật bất diệt đan, thân thể so với cao thủ bất diệt không kém bao nhiêu, thì chỉ sợ lúc bình thường đã sớm bại trận. Hậu sinh, người có biết trận này không? 7 người lần nữa vây quanh Phương Lâm, bà lão mở miệng, Phương Lâm lắc đầu, không biết. Ừ, ngay cả chân võ thất tuyệt trận của chân võ điện ta cũng không biết, và còn dám vác mặt tới thất hải. Bà lão hử lạnh một tiếng, 7 người đồng loạt ra tay, thế công so với trước tựa như càng thêm hung mãnh. Thân hình Phương Lâm khẽ động bay lên chỗ cao, đồng thời dùng chân thi triển đạp thiên túc muốn ép lùi 7 người. Đạp thiên túc của nho môn, đạo môn ta cũng có phương pháp khắc chế. Bà lão lạnh giọng nói ra, 7 người riêng phần mình oanh ra một trường, trường ấn điệp ra, hình thành nên một chỉ hùng hồn, một cái bàn tay lớn, cùng với những đường vân ùng ầm đụng vào đạp thiên túc. Lần này Phương Lâm thi triển đạp thiên túc quả thật không phát ra nổi tác dụng, vì bàn tay kia trực tiếp đánh cho sụp đổ. Phương Lâm thầm than một tiếng, mình cuối cùng không có học được đạp thiên túc chính thức, chỉ là bắt trước mà thôi. Nếu là đạp thiên túc thực sự, khi thi triển ra uy lực tuyệt đối sẽ mạnh hơn. Phương Lâm thân hình cũng không ngừng nghỉ, muốn nương theo trận pháp của 7 người này mà giãy giụa ra ngoài. Nếu như tiếp tục bị 7 người này vây trong trận pháp, mình muốn chiến thắng họ căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Có thể Phương Lâm đúng là vẫn còn xem thường sự lợi hại của chân võ thất tuyệt trận. Trận này là do điện chủ đầu tiên của chân võ điện lưu truyền đến nay, nhưng lại không phải là chân võ điện đời thứ nhất điện chủ sáng chế ra, hiển nhiên là theo một cách khác đoạt được truyền thừa. 7 tên tiểu trường sinh giả cùng thi triển chân võ thất tuyệt trận thì coi như là đại trường sinh giả cũng sẽ bị khốn trong trận này một khoảng thời gian ngắn, khó lòng thoát thân. Dù là Phương Lâm lang chống lại 7 người này cũng sẽ chịu đau khổ, chớ nói chi là Phương Lâm lại chỉ dung hợp có 5 chén viêm thần cổ đăng. 7 người hóa thành 7 đạo trường hồng đem con đường phía trước Phương Lâm cản lại. Cút ngay! Phương Lâm gào thét, một con kỳ lân bằng hỏa doãn được ngưng tụ ra. Nó hướng về 7 người mạnh mẽ đâm tới. Bà lão đi đầu, 7 người lại đứng hai bên, hắc bạch song ngư đồ hiện ra. Oanh một tiếng, hỏa diễm kỳ lân hung hăng đụng vào trên hắc bạch song ngư đồ. Trong lúc nhất thời hỏa diễm tứ tán, hắc bạch song ngư đồ không ngừng lập lè, nhưng đúng là vẫn còn đem hỏa diễm kỳ lân ngăn cản lại được. 7 người lóe lên đã lại vây quanh Phương Lâm triển khai thế công. Phương Lâm liên tiếp bị đánh lui, trong lòng nghẹn đầy một bụng lửa giận. Rồi lại không có cách nào, 7 người này thực sự lợi hại, đã phát huy ra uy lực của chân võ thất tuyệt trận làm cho Phương Lâm như cá chậu chim lồng, chỉ ứng phó với thế công thôi thì đã rất gian nan rồi. Phương Lâm cắn răng, lập tức đem Ma Khôi gọi ra để Ma Khôi tương trợ cho mình. Nói giỡn sao, nếu không gọi Ma Khôi, Phương Lâm sẽ bị 7 người này đánh bại. Ma Khôi vừa ra đã đấm một quyền về hướng bà lão, ma uy kinh người, khí thế cuồn cuộn. Bảy người bọn này đã biết rõ Phương Lâm có một con khôi lỗi cảnh giới đại trưởng sinh hết sức lợi hại, cho nên khi mà khôi xuất hiện, trong nháy mắt bọn họ đã biết, không dám có chút chủ quan. Đối mặt với một quyền của ma khôi, bà lão lui về phía sau, không ngạnh kháng. Sáu người khác thì ngăn cản ở phía trước, bà lão đứng tại vị trí cuối cùng, cùng nhau phát lực. Chợt nghe phịch một tiếng, ma khôi thân hình hẽ động, mà bảy người kia lông tóc cũng không tổn hao gì, chỉ là khí tức có vẻ hơi mất trật tự một tí. Khôi lỗi thật là lợi hại. Bà lão ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào ma khôi, trong miệng âm trầm nói ra. Ma khôi vừa xuất hiện, lập tức đã hóa giải đi áp lực của Phương Lâm. Chân võ thất kiệt đều có cảnh giới tiểu trường sinh, chống lại ma khôi ở cảnh giới đại trường sinh tự nhiên sẽ không thể nhẹ nhõm. Nếu lúc bình thường mà chân võ thất kiệt không có khả năng địch nổi Phương Lâm, nhưng bảy người này bay xuống chân võ thất tuyệt trận, bảy người thi triển võ học đã tăng lên mấy lần, có thể cùng ma khôi đấu với lực lượng ngang nhau. Phương Lâm vô cùng kinh ngạc, ma khôi cường hãn như thế cũng khó có thể đánh vỡ pháp trận của bảy người này, bởi vậy có thể thấy được trận pháp này cường hãn cỡ nào. Còn khối lỗi này quá vướng tay. Bà lão cau mày vỗ túi cửu cung, chỉ thấy một cái đại ấn tử sắc xuất hiện trong tay bà lão. Đại ấn tử sắc tạo hình khác biệt, ở mặt trên điêu khắc một con sư tử ngửa mặt lên trời gào thét, trông rất sống động, tựa như muốn sống lại. Bà lão cầm đại ấn tử sắc này nện vào ma khôi, ầm một tiếng, lập tức chỉ nghe như tiếng sấm trận trận vang lên. Ở phía trên đại ấn tử sắc dĩ nhiên lại có lôi điện chi lực dày đặc phóng ra. Ma khôi vung quyền một đấm đập vào đại ấn tử sắc, lập tức lôi điện chi lực chút xuống quanh thân ma khôi, khiến ma khôi ma khí trên người trong lúc nhất thời giảm đi không ít. Nhưng thân thể ma khôi cũng rất đặc thù, chính là ma thể độc nhất vô nhị. Lôi điện chi lực tuy bá đạo cường hoành nhưng cũng không thể làm bị thương ma khôi, chỉ làm giảm bớt đi ma khí trên người nó mà thôi. Bà lão thân hình lui về phía sau, đồng thời đem đại ấn tử sắc cao cao ném ra, trong lúc nhất thời lôi điện rậm rạp không ngừng oanh kích ma khôi. Phương Lâm cũng bị lôi điện ảnh hưởng. Tuy nhiên, Phương Lâm chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp, thân hình cực kỳ linh mẫn, nhưng mà bị lôi điện như mưa kia thỉnh thoảng cũng đánh trúng. Mỗi lần bị lôi điện chi lực đánh trúng, Phương Lâm đều cảm giác thân thể đau đớn một hồi, nhưng chỉ vậy thôi. Hiện tại thân thể Phương Lâm so với cường giả bất diệt chỉ yếu hơn một chút, nhưng lôi điện chi lực này muốn làm hắn tổn thương thì còn kém xa. Chỉ là đại ấn tử sắc kia phóng ra lôi điện, tuy không ảnh hưởng đến Phương Lâm và Ma Khôi, nhưng lại làm cho Phương Lâm cùng Ma Khôi nhận lấy những ảnh hưởng trong khi di chuyển. Nhất là Phương Lâm cùng Ma Khôi còn muốn phải đối phó với chân võ thất kiệt đang liên thủ tấn công. Hơn nữa đại ấn tử sắc phía trên lại tập kích quấy rối, tình thế đối với Phương Lâm cùng Ma Khôi là vô cùng bất lợi. Ma Khôi phát ra tiếng gào thét nặng nề, trên trán đôi mắt màu đen trong lúc mở ra, ma đồng mở mắt. Trong lúc nhất thời ma uy lan tỏa tứ phương, chân võ thất kiệt lập tức bị ma uy bao phủ, cảm nhận áp lực cực lớn. Kể cả bà lão ở bên trong chân võ thất kiệt sắc mặt đều biến đổi, tựa như không ngờ Ma Khôi còn có chiêu này. Phương Lâm nhìn chân võ thất kiệt trước mặt. Trước khi mình mở ra thiên mục thì chân võ thất kiệt cũng không bị thiên mục ảnh hưởng, nhưng hiện tại ma đồng của Ma Khôi mở ra, bảy người này liền bị áp chế, vậy thì có chút kỳ quái rồi. Xem ra bọn này có lẽ có phương pháp ứng đối với thiên mục, nhưng ma đồng của Ma Khôi lại không phải là thiên mục, cho nên bọn hắn sẽ phải chịu sự áp chế của ma đồng. Phương Lâm thầm suy đoán, mà hắn đoán cũng không sai. Chân võ thất kiệt sớm đã biết được là Phương Lâm có thiên mục, hơn nữa thiên mục chi lực còn không giống người thường, hết sức châu bò. Cho dù là tiểu trường sinh giả đều bị thiên mục của Phương Lâm ảnh hưởng. Cho nên, trước khi chân võ thất kiệt chạy tới nghênh chiến Phương Lâm, chúng đã mang đến bảo vật có thể hóa giải đi thiên mục chi lực. Trước đó Phương Lâm mở ra thiên mục không có hiệu quả gì, cũng bởi vì chân võ thất kiệt có bảo vật hộ thân. Nhưng ma đồng của Ma Khôi thì hoàn toàn không giống với thiên mục, bảo vật của chân võ thất kiệt chỉ có thể hóa giải thiên mục chi lực, lại không cách nào hóa giải ma đồng chi lực. Oanh một tiếng, trôi nổi phía trên đại ấn tử sắc đột nhiên chấn động, thiên địa linh khí hội tụ ở trong đại ấn, một đạo kinh thiên lôi điện ầm ầm hạ xuống, đem Ma Khôi hoàn toàn bao phủ vào lôi quang. Phương Lâm cũng thiếu chút bị lôi điện này ảnh hưởng, thân hình phải không ngừng lui về sau. Chân võ thất kiệt đuổi sát theo Phương Lâm hoàn toàn chính là muốn mau chóng đánh ngã Phương Lâm. Cũng khó trách, chân võ thất kiệt rất rõ ràng là bọn hắn mặc dù đã bày xuống chân võ thất tuyệt trận, cũng khó có thể giải quyết được Ma Khôi. Coi như vận dụng bảo vật thì cũng không được. Dù sao bọn hắn mang đến vài món bảo vật không có cách nào có thể trực tiếp uy hiếp đại trưởng sinh giả được. Ở trên người Ma Khôi lãng phí thời gian cùng khí lực thì còn không bằng thừa dịp Ma Khôi đang bị lôi điện cắn nuốt kia, nhanh chóng giải quyết Phương Lâm. Uy lực của chân võ thất tuyệt trận ở trên thân của chân võ thất kiệt triệt để phát huy ra, lực lượng mỗi người Phương Lâm không cách nào giao phong với cả bảy. Nhưng Phương Lâm cũng không bối rối, hắn đang cùng bảy người này quần nhau nhưng cũng lại đang âm thầm quan sát trận pháp đến cùng là đóng vai trò gì. Phương Lâm vận dụng đến thiên mục, tuy nhiên không cách nào dựa vào lực lượng để áp chế bảy người này, thế nhưng thiên mục của hắn có thể khám phá hết thảy võ học, có thể tìm đến nhược điểm và sơ hở, giống như Vương Lâm Lang thi triển đạo pháp chi nhãn vậy. Nhưng đạo pháp chi nhãn của Vương Lâm Lang có thể đoán trước được động tác của đối thủ, điểm này thì thiên mục không cách nào theo kịp. Nhưng đạo pháp chi nhãn của Vương Lâm Lang lại không áp chế được thiên mục chi lực, so ra thì thiên mục nó hoàn thiện hơn, toàn diện hơn một chút. Giờ phút này Phương Lâm dựa vào thiên mục để quan sát chân võ thất tuyệt trận cùng với võ học bảy người kia thi triển ra. Đối với võ học của bảy người thì Phương Lâm không nhìn ra cái gì, dù sao võ học bảy người này thi triển lại không giống nhau. Ngược lại là chân võ thất tuyệt trận, Phương Lâm đã nhìn ra một chút gì đó. Bảy người này mỗi lần xuất thủ đều tựa như theo một loại phương vị cố định, tuy nhiên nó thường xuyên biến hóa, thế nhưng số lần biến hóa cũng ít. Nhìn được điểm này, Phương Lâm trong nội tâm suy tư, đồng thời đã thử đánh vỡ cái điểm vi diệu giữa phương vị của bảy người. Lại nói tiếp, tựa như rất đơn giản nhưng làm thì rất khó. Phương Lâm dù sao cũng chỉ là một người đối phó với bảy người, hơn nữa ở chung nhiều năm phối hợp ăn ý, bọn hắn chỉ cần một ánh mắt, một động tác là có thể biết được ý nghĩ của đối phương. Có thể nói bảy người này không có quan hệ huyết thống nhưng lại giống như tâm ý tương thông, sinh đôi vậy. Chân võ thất tuyệt trận bọn hắn bảy người tu luyện đã nhiều năm, sớm đã luyện đến lô hỏa thuần thanh, càng thêm là biết rõ nhược điểm của trận pháp ở đâu. Bởi vậy Phương Lâm mặc dù muốn thử theo phương vị cao thấp lại không có biện pháp. Bảy người này bản thân biến hóa phương vị nắm chắc không chút nào chênh lệch, Phương Lâm không có cơ hội thừa dịp mà vào, ngược lại càng thêm gian nan trong chiến đấu. Lôi điện lớn tiêu tán, Ma Khôi lần nữa xuất hiện, trên người ma khí cũng giảm đi không ít. Vừa rồi đạo lôi điện lớn kia đúng là làm cho Ma Khôi nhận lấy ảnh hưởng, nhưng cũng may chưa có gì đáng lo. Ma Khôi lao tới muốn tương trợ Phương Lâm, đại ấn tử sắc lại rơi xuống một vùng lôi điện đem Ma Khôi bao phủ lại. Sợ khôi lỗi của ta đến vậy sao? Nhưng khôi lỗi của ta cũng chỉ là một thứ mà thôi, Phương Lâm nói ra, trong giây lát lại vỗ vào túi cửu cung. Vừa dứt lời, ba bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Phương Lâm. Ba người này vừa xuất hiện lập tức khiến cho Trần Vũ Thất Kiệt giật mình, sau khi bình tĩnh lại sắc mặt bảy người liền thay đổi. Ba người này, một người là nam tử trung niên râu ria xồm xoàm, mặt mũi già nua, nhìn có mấy phần chán trường. Một thanh niên mi thanh mục tú, có phong thái nhỏ nhã. Một người khác là một nhà sư trung niên có dáng vẻ trang nghiêm, cả người tràn đầy kim sắc Phật quang. Sủng Vân Quan, Long Tăng Tử, Quy Hải Hỏa Trai, Lục Lâm Uyên và Thiên Thiền Tự, Phục Hổ La Hán. Bà lão có chút ngoài ý muốn nói, không phải người này đã chết ở Cửu Quốc rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Một lão giả khác của Trần Vũ Thất Kiệt cau mày nói, có vẻ bọn họ chưa chết, chỉ là bị Phương Lâm kia luyện thành con rối. Vẻ mặt của bà lão có chút khó coi. Nghe thế Trần Vũ Thất Kiệt đều giận dữ, dù sao ba người Long Tăng Tử đều là cao thủ tam giáo thất hải, lại biến thành con rối của Phương Lâm, bất kỳ người thất hải nào cũng sẽ tức giận. Hơn nữa Long Tăng Tử là cao thủ đạo môn, mặc dù không phải thuộc về chân võ điện nhưng đều thuộc về đạo môn, coi như đồng khí liên chi. Không ngờ Long Tăng Tử lại rơi vào kết cục này, tiếc cho một thiên tài. Một nam nhân trẻ tuổi trong Trần Vũ Thất Kiệt thở dài. Mấy người khác đều đồng cảm. Lục Lâm Uyên và Phục Hổ La Hán tạm thời không nói đến, nhưng Long Tăng Tử không phải là chuyện đùa, đã từng là thiên tài nổi danh của Sùng Vân Quan, thiên tư chắc tuyệt, ngộ tính hơn người, được một lão tiền bối Sùng Vân Quan thu làm quan môn đệ tử. Trong một lần luận bàn giữa hậu bối của đàm đại thế lực đạo môn, có thể nói Long Tăng Tử đã lấy hết danh tiếng để ép rất nhiều hậu bối cùng thời khi đó, đã bị rất nhiều cường giả thế hệ trước cho là nhân vật đứng đầu đạo môn trong tương lai. Ngay cả một vị đạo môn lánh đời đã lâu cũng tự mình hiện thân chỉ điểm vài câu cho Long Tăng Tử. Đừng xem thường vài lời này, Long Tăng Tử được vị tiền bối kia chỉ điểm, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, thực lực bỏ xa những người đồng giới một mảng. Đáng tiếc thiên tài như vậy lại vì một nữ nhân mà bỏ qua tiền đồ vinh quang của mình, từ đó không gượng dậy nổi, cảnh giới cũng dừng bước không tiến, chán trường, cả ngày chỉ uống rượu để tiêu sầu. Nếu không phải hắn là đệ tử của một vị lão tiền bối Sùng Vân Quan, thì phòng trường Sùng Vân Quan đã sớm xóa tên đuổi hắn đi. Thiên tài khi xưa lại trở thành một con khôi lỗi vô tri giác không ý thức, cảnh ngộ như vậy khiến cho người ta phải thổn thức. Ba người Long Tăng Tử là những cao thủ lúc ban đầu, tam giáo phái tới tấn công cản quốc nhưng đều bị lão thầy khô bắt lấy rồi bị Phương Lâm luyện thành con rối. Ba người này đều có cảnh giới tiểu trường sinh, hơn nữa còn là người xuất sắc trong tiểu trường sinh, nhất là Long Tăng Tử thực lực phi phàm. Có lẽ trong cùng cảnh giới Tiểu Trường Sinh không có mấy người là đối thủ của hắn. Cao thủ lợi hại như vậy, làm sao Phương Lâm có thể bỏ qua, đương nhiên phải biến bọn hắn thành con rối cho mình điều khiển. Giờ phút này ba người Long Tăng Tử đang dũng mãnh truy sát Trần Vũ Thất Kiệt, Phương Lâm cũng không nhàn rỗi, thân hình chớp động lao tới Tử Sắc Lôi Ấn. Phương Lâm đã nhìn ra ý nghĩa tồn tại của cái Tử Sắc Lôi Ấn này chính là để trói buộc Ma Khôi, không cho hắn đến trợ giúp mình. Phương Lâm chỉ cần cướp lấy Tử Sắc Lôi Ấn hoặc thậm chí hủy diệt, như vậy Trần Vũ Thất Kiệt sẽ không cách nào hạn chế Ma Khôi nữa. Không được, hắn muốn ra tay với Ngũ Lôi Ấn. Bà lão hét lớn một tiếng, nhìn ra ý đồ của Phương Lâm, lập tức lui lại ngăn cản Phương Lâm. Nàng vừa rời khỏi thì uy lực của Trần Vũ Thất Tuyệt Trận giảm nhiều. Ba người Long Tăng Tử giao thủ với 6 người khác, mặc dù bị áp chế nhưng sẽ không lập tức bị đánh bại. Phương Lâm thì chạy thẳng tới chỗ Tử Sắc Lôi Ấn, Bạch Cốt Long Thương đang chờ phát động. Thế nhưng tốc độ bà lão cực nhanh, đã đuổi kịp Phương Lâm, đánh một chưởng về phía lưng của hắn. Phương Lâm bất đắc dĩ chỉ có thể xoay người ngăn cản đỡ một chưởng này. Lần này bà lão không ngừng lùi lại, mà Phương Lâm thì không chút thương tổn tiếp tục lao tới Tử Sắc Lôi Ấn. Sắc mặt bà lão cực kỳ khó coi, một mình nàng thì không thể bằng Trần Vũ Thất Tuyệt Trận, không thể đơn độc đối kháng Phương Lâm. Phương Lâm thuận lợi đi tới trước Tử Sắc Lôi Ấn, Bạch Cốt Long Thương trực tiếp đánh ra, ầm một tiếng vang lên. Một cỗ lôi điện chi lực dâng trào mãnh liệt bộc phát ra, nuốt chửng Phương Lâm trong lôi điện. Cả người Phương Lâm bị lôi điện tàn phá nhưng hắn lại không thấy quá đau. Mà ngược lại, cơ thể bắt đầu hấp thu lôi điện chi lực, biến nó thành lực lượng của bản thân. Phương Lâm dù sao cũng từng tu luyện trong lôi chỉ, có lực miễn dịch rất mạnh với lôi điện. Hơn nữa hắn còn có thể hấp thu lôi điện chi lực để cường hóa bản thân. Cho nên lôi điện chi lực từ trong Tử Sắc Lôi Ấn không chỉ không thương tổn đến hắn, ngược lại còn giúp thân thể Phương Lâm càng mạnh mẽ hơn. Bà lão nhìn chằm chằm vào lôi điện mãnh liệt, muốn nhìn xem Phương Lâm có bị trọng thương hay không. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến, phát hiện Ma Khôi lao về phía mình. Không được, bà lão căn bản không dám đối đầu với Ma Khôi, xoay người bỏ chạy. Nhưng Ma Khôi lại dùng lực lượng ma đồng định thân bà lão, sau đó một quyền đánh vào đầu. Lần này đánh trúng với lực lượng của Ma Khôi đương nhiên sẽ khiến đầu bà lão vỡ vụn bỏ mình tại chỗ. Trong lúc nguy cấp, bà lão không cố kỵ gì, trực tiếp lấy một túi cửu cung, một thanh kiếm gỗ đào màu đỏ xuất hiện trong tay. Bà lão huy kiếm vỗ đào, chỉ thấy một luồng kiếm khí cực kỳ cường hãn bộc phát ra, đập mạnh lên nắm đấm của Ma Khôi. Thế công của Ma Khôi bị chặn lại, bà lão nhân cơ hội trở về bên 6 người kia, lần nữa tạo thành Trần Vũ Thất Tuyệt Trận. Phương Lâm lại đột nhiên lao tới, Bạch Cốt Long Thương đâm về phía mặt bà lão. Bà lão kinh ngạc một chút, giơ kiếm gỗ đào ngăn cản, nhưng ngay khi hai binh khí chạm nhau, Phương Lâm đột nhiên thu tay lại, lửa trong cơ thể hắn cháy hừng hực lan ra, thoáng cái đã nuốt chửng bà lão. Sau đó Ma Khôi chạy tới mở ra ma đồng, giam cầm bà lão trong biển lửa, khiến bà ta khó mà nhúc nhích. À, bà lão phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngọn lửa quanh mình chính là thiên hỏa, khiến bà cảm thấy cả người nóng bỏng vô cùng, giống như sắp bị hòa tan. Bà lão thấy tình huống không ổn, cầm kiếm gỗ đào chém ra túi bụi, nhất thời kiếm quang gào thét, ngọn lửa bị rạch ra một con đường, bà lão lập tức thoát ra khỏi ngọn lửa. Ngay khi trốn ra được thì nghênh đón chính là ma kiếm từ tay của Ma Khôi. Chớp mắt, tay cầm kiếm của bà lão đã bị Ma Khôi chém đứt. Bà lão không kịp hét lên thì cánh tay đã lìa khỏi thân thể. Ma kiếm lại chém xuống, bà lão cố nén đau nhức bị cụt tay, thân hình muốn né tránh thì lại phát hiện không thể nhúc nhích. Ma đồng lại áp chế hoàn toàn, muốn di động một chút cũng là hy vọng xa vời. Xong rồi, sắc mặt bà lão trắng bệch, trong lòng đều là tuyệt vọng. Phụt một tiếng, ma kiếm chém giữa đỉnh đầu, cắt thân thể của bà thành hai nửa. Ngay cả Trường Sinh giả một khi bị chém thành hai nửa cũng không có khả năng sống sót. Sáu người phía xa nhìn thấy một màn này đều hoảng hốt, sau đó từng người đều tức giận không kiềm được. Trần Vũ Thất Kiệt bọn họ tương giao nhiều năm, giao tình vô cùng sâu đậm. Bây giờ tận mắt nhìn thấy bà lão bỏ mình, sáu người còn lại đương nhiên bi phẫn đan xen. Nhưng bọn hắn còn không bị tức giận che mở lý trí. Bà lão chết đi thì Trần Vũ Thất Tuyệt Trận không thể thi triển, chống lại Ma Khôi chỉ có một con đường chết. Đi! Một người hét lớn, sau đó sáu người bỏ chạy về hướng Trần Vũ Điện, không định giao thủ với Phương Lâm nữa. Một người cũng đừng hòng thoát. Phương Lâm hử lạnh, thân hình Ma Khôi khẽ động đã cản trước mặt sáu người kia. Lực lượng của ma đồng nhanh chóng khuếch tán ra, sáu người hoàn toàn bị ma đồng áp chế không thể nhúc nhích, giống như bà lão trước khi chết. Sáu người liền vội vàng thúc giục Ngũ Lôi Ấn, muốn dùng lực lượng của món bảo vật này phá ra một con đường. Nhưng Phương Lâm sớm đã dự đoán là họ sẽ dùng Tử Sắc Lôi Ấn, lập tức cho Vô Giới Sơn đè xuống đập mạnh lên Ngũ Lôi Ấn. Trong lúc nhất thời tiếng sấm rền vang lên, lôi điện chi lực kinh khủng quay cuồng trên Vô Giới Sơn, khiến toàn bộ Vô Giới Sơn biến thành một hòn núi sét. Nhưng dù sao đây cũng là Vô Giới Sơn, mặc dù lôi điện chi lực cường hãn nhưng không thể tổn thương tới nó. mà ngũ lôi ấn bị vô lôi sơn cản lại, không thể trở lại trong tay sáu người, hoàn toàn cắt đứt đi đường sống cuối cùng của họ. Mà khôi huy kiếm như chém dưa thái rau, giết hết sáu người còn lại của chân vũ thất kiệt. Từng cái đầu người bay lên, mỗi cái đều có vẻ mặt không cam lòng, tức giận cùng tuyệt vọng. Đáng tiếc là dù bọn họ tức giận thế nào, không cam lòng ra sao, cuối cùng cũng vẫn phải chết. Cho dù giữa thiên địa này thật có thần linh tồn tại, cũng không có khả năng làm cho bọn họ sống lại được. Trần Vũ thất kiệt toàn bộ vẫn lạc, Phương Lâm lại treo từng cái đầu lên vô giới sơn, sau đó cưỡng ép thu ngũ lôi ấn vào Chí Tôn Thánh Điện, mượn lực lượng của Chí Tôn Thánh Điện để áp chế món bảo vật này, sau đó có thời gian sẽ chậm rãi luyện hóa. Bỏ Ma Khôi và ba người Long Tăng Tử vào túi, Phương Lâm lại cưỡi vô giới sơn, tiếp tục đi tới phương hướng của Thất Tinh Tháp không ngừng nghỉ. Trần Vũ thất kiệt vừa chết, Chân Võ Điện nhanh chóng biết được, dù sao bọn họ đều có hồn mệnh ngọc giản cất giữ trong Chân Võ Điện. Bảy người này vừa chết thì hồn mệnh ngọc giản liền vỡ vụn, nháy mắt toàn bộ Chân Vũ Điện kinh sợ. Phải biết rằng Chân Vũ thất kiệt là những người có uy danh bậc nhất của Chân Võ Điện, trên căn bản rất nhiều chuyện đều do bọn họ xử lý mà không phải người khác. Thứ nhất là vì tín nhiệm Chân Vũ thất kiệt, cho là mọi chuyện của Chân Vũ thất kiệt xử lý thì đều có thể hoàn thành. Thứ hai cũng là vì biểu dương thực lực Chân Võ Điện. Với thực lực của Chân Vũ thất kiệt, chỉ cần thi triển ra Chân Vũ thất tuyệt trận, đối thủ có là đại trưởng sinh giả thì họ vẫn có thể chu toàn. Lần này Chân Vũ thất kiệt tới chu diệt Phương Lâm cũng là kết quả cao tầng Chân Võ Điện cùng nhau thương nghị quyết định. Mấy đại nhân vật của Chân Võ Điện nghĩ đối phó với một Phương Lâm mà thôi, Chân Vũ thất kiệt ra tay đã là dư giả mới đúng. Dù Phương Lâm có một con rối ở cảnh giới đại trường sinh, nhưng Chân Vũ thất kiệt mang theo ngũ lôi ấn cũng là bảo vật có thể khắc chế cả thiên mục nữa, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cuối cùng lại vẫn xảy ra vấn đề. Chân Vũ thất kiệt toàn bộ vẫn lạc, Chân Võ Điện xôn xao không dứt. Ngay cả Chân Vũ Điện Chủ bế quan rất lâu cũng bị kinh động. Chân Vũ Điện Chủ biết chuyện Chân Vũ thất kiệt vẫn lạc vô cùng tức giận, mắng mấy cao tầng của Chân Vũ Điện ngay tại chỗ. Đối phó với nhân vật nguy hiểm như Phương Lâm, đối phương còn có Long Gia Chi Ma mà lại chỉ phái ra Chân Vũ thất kiệt xuất thủ thì đúng là trò đùa. Sau khi Chân Vũ Điện Chủ mắng xong, lập tức phái một vị cường giả đại trưởng sinh của Chân Vũ Điện xuất thủ, đồng thời phát tin tức cho các thế lực đạo môn khác, đề nghị bọn họ cùng ra tay ngăn cản Phương Lâm. Những thế lực đạo môn dù lớn hay nhỏ đều nhận được tin tức của Chân Vũ Điện truyền tới, đều đáp lại thể hiện ý muốn tương trợ. Nhưng thực sự đồng ý rồi mà lại ra tay thì không có mấy người. Nói đùa sao, bây giờ uy danh của Phương Lâm đã truyền khắp cả Thất Hải, tàn sát đông đảo, cao thủ của đạo môn không nói, ngay cả Thái Thượng Cung cung chủ Vương Lâm Lang cũng bị Vương Lâm đánh bại. Người Vương Lâm Lang mà không ngăn cản được thì đảm bảo những môn phái nhỏ có ra tay chẳng khác nào là đi chịu chết. Cho nên thế lực đạo môn có can đảm lại có thực lực chân chính đi ngăn cản Phương Lâm đã ít càng thêm ít. Đương nhiên, Trần Vũ Điện cũng không hy vọng vào đám thế lực nhị lưu có thể ngăn trở Phương Lâm, chỉ hy vọng có thể tạo cho Phương Lâm chút phiền toái mà thôi. Muốn diệt trừ được Phương Lâm, ngăn cản hắn tấn công Thất Hải, vẫn chỉ có các thế lực như Trần Vũ Điện, Thái Thượng Cung, Sùng Vân Quan. Sùng Vân Quan là một trong ba đại thế lực lớn của đạo môn. Tuy nói bây giờ, thực lực của Thái Thượng Cung và Trần Võ Điện không yếu hơn Sùng Vân Quan bao nhiêu, nhưng trong mắt của rất nhiều người đạo môn thì Sùng Vân Quan vẫn là đứng trên hai thế lực kia. Không vì lý do gì khác, chỉ bởi vì Sùng Vân Quan là thế lực cổ xưa nhất của đạo môn. Từ khi Tam Giáo mới lập nên thì Sùng Vân Quan đã tồn tại. Trải qua nhiều năm chìm nổi, có thế lực mới quật khởi, cũng có thế lực cũ sa sút, nhưng Sùng Vân Quan thì vẫn luôn sừng sững không ngã, ngồi vững ở vị trí thế lực cường đại nhất đạo môn. Cho dù mấy năm gần đây Thái Thượng Cung và Chân Võ Điện có xu hướng sánh vai thì cũng không thể dung chuyển được địa vị của Sùng Vân Quan. Rất nhiều nhân vật lợi hại đều là đệ tử của Sùng Vân Quan, như Thương Vân Tử, Long Tăng Tử, cũng có cả thiên tài trẻ tuổi như Tần Quan Nguyệt. Trong Sùng Vân Quan có hai vị trưởng giáo địa vị không phân cao thấp, cùng nhau trông coi Sùng Vân Quan, mà mỗi một đệ nhất trưởng giáo của Sùng Vân Quan đều là do hai người đảm nhiệm. Nếu như một vị trong đó vẫn lạc hoặc là thoái ẩn trước, như vậy vị còn lại sẽ nhường lại vị trí trưởng giáo lại chuyển cho hai người khác. Hai vị trưởng giáo của Sùng Vân Quan hiện tại đều là cao thủ quật khởi trong đại chiến lưỡng địa lần trước, thực lực sâu không lường được. Sùng Vân Quan ở trong một đại điện cổ xưa đang bày một cái lư hương, bề ngoài tinh mỹ, chạm trổ vài con ngũ thải hoa lộc xinh đẹp và cường tráng. Đây không phải là một cái lư hương tầm thường mà là chí bảo của Sùng Vân Quan. Bảo vật này chỉ có hai đại trưởng giáo mới có thể vận dụng được. Thương Vân Tử đang ở đâu? Hai đạo thân ảnh ngồi xếp bằng bên lư hương, người bên trái mặc đạo bào màu đen, người bên phải thì mặc đồ màu trắng, hắc bạch phân minh càng lộ vẻ bù đắp lẫn nhau. Thương Vân Tử đang ở đâu? Đạo nhân áo trắng mở mắt, trong mắt quang hoa lưu chuyển như có thải vân bồng bềnh. Ở trước đại điện, một người chậm rãi bước vào, khom mình hành lễ với hai đạo nhân. Thường Vân Tử có mặt, bái kiến nhị vị trưởng giáo. Người vừa lên tiếng chính là cao thủ đạo môn Thương Vân Tử, vô cùng nổi bật ở Cửu Quốc. Thực lực và bối phận của Thương Vân Tử ở Sùng Vân Quan đã là rất cao, nhưng trước mặt hai vị trưởng giáo, Thương Vân Tử vẫn phải giữ kính ý. Hơn nữa, nếu thực sự bàn về bối phận thì hai đại trưởng giáo này là sư huynh của Thương Vân Tử. Phương Lâm tùy ý làm sát ở đạo môn ta, đến giờ vẫn chưa bị trừng phạt. Trần Vũ Điện đề nghị Sùng Vân Quan cũng phái người đến tru diệt Phương Lâm. Đạo nhân áo trắng nhìn Thương Vân Tử, giọng nói không nhanh không chậm. Thương Vân Tử nghe vậy gật đầu. Nếu Phương Lâm tùy ý làm bậy ở đạo môn ta, vậy thì nhất định phải bị trừng trị. Ngươi từng gặp Phương Lâm, vậy ngươi đi lấy mạng hắn đi, đạo nhân áo trắng nói. Ai ngờ Thương Vân Tử nghe thế lại lộ ra vẻ mặt cổ quái, không có nguyện ý là đi hay không. Đạo nhân áo trắng mắt sáng như đuốc, nhìn là biết Thương Vân Tử dường như không quá nguyện ý đi một chuyến này. Ngươi còn có điều gì khó nói sao? Đạo nhân áo trắng hỏi. Thương Vân Tử do dự một chút vẫn nói, không dối gạt hai vị trưởng giáo sư huynh, Phương Lâm này không thể trêu vào. Ồ, vì sao không thể? Đạo nhân áo trắng hơi cau mày. Thương Vân Tử cười khổ. Hai vị trưởng giáo sư huynh có lẽ không biết Phương Lâm kia có cao nhân che chở. Người đang nói đến cao thủ thần bí khiến Nhân Đăng Phật Đà vẫn lạc đó ư? Đạo nhân áo trắng nói. Đúng là người này. Không phải Thương Vân Tử không muốn chiến đấu vì đạo môn, nhưng vì cao thủ thần bí kia quá mức lợi hại, ngay cả Nhân Đăng Phật Đà cũng không phải là đối thủ, thì ta làm sao mà đỡ được? Thương Vân Tử lộ vẻ khổ sở nói. Đạo nhân áo trắng trầm ngâm chốc lát, đạo nhân áo đen luôn im lặng giờ mở miệng. Theo tin tức Vương Lâm Lang chuyển tới, bây giờ Phương Lâm có thực lực sánh bằng đại trưởng sinh giả, ngoại trừ Long Gia Chi Ma thì không có dấu hiệu của vị cao thủ thần bí kia tồn tại. Thương Vân Tử nghe vậy tâm lý âm thầm kêu khổ, đây là quyết tâm muốn mình phải đối phó với Phương Lâm sao? Nói thật, từ sau khi Thương Vân Tử đối đầu với thực lực đáng sợ của lão thầy khô thì đã sợ vãi hàng. Ở trong đáy lòng hắn trăm vạn lần không muốn đi đối phó với Phương Lâm. Với Thương Vân Tử mà nói chuyện này chẳng khác nào là việc đi tìm chết. Dù cao thủ kia không ở bên cạnh Phương Lâm, nhưng Thương Vân Tử vẫn không dám. Nếu cao thủ kia chỉ đang ẩn núp chưa ra tay, rồi khi hắn dồn Phương Lâm đến tuyệt cảnh, cao thủ kia lại ra tay, vậy thì chẳng phải Thương Vân Tử hắn xong đời rồi sao? Nói đùa, ngay cả Nhân Đăng Phật Đà cũng không đánh lại được cường giả thần bí kia. Thương Vân Tử vẫn còn biết tự lượng sức mình còn kém xa Nhân Đăng Phật Đà, chống lại cao thủ kia, sợ người ta đánh không đủ hai ba cái. Trưởng giáo sư huynh, Thương Vân Tử cả gan, có thể phái người khác tru diệt Phương Lâm hay không? Thương Vân Tử nhìn hai người một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đạo nhân áo đen không nói gì, đạo nhân áo trắng lại mở miệng. Thương Vân Tử, lần này người nhất định phải xuất thủ, Sùng Vân Quan ta hiện tại không đủ nhân lực, nếu người không có chuyện gì thì không có lý do gì từ chối. Sư huynh, Phương Lâm đánh bại được cả Vương Lâm Lang, ta cũng không phải đối thủ của Vương Lâm Lang, chống lại người này sợ là sẽ bị thua thiệt, rất mất mặt. Gương mặt Thương Vân Tử đau khổ nói. Vương Lâm Lang không có thua trong tay của Phương Lâm, chẳng qua người này không muốn tốn nhiều sức mà thôi, muốn Trần Võ Điện và Sủng Vân Quan ta đi đối phó Phương Lâm, hắn mới dễ chiếm lợi. Đạo nhân áo trắng nói, giọng nói bình thản, nhưng Phương Vân Tử nghe ra được đạo nhân áo trắng này hiển nhiên không nhìn nổi hành vi của Vương Lâm Lang. Thương Vân Tử chần chờ một chút lại nói, nếu không Sủng Vân Quan cũng học theo Thái Thượng Cung, đừng đi đối phó Phương Lâm vội. Nghe lời này, đạo nhân áo trắng lại lộ vẻ không vui. Sủng Vân Quan ta là đệ nhất của đạo môn, tất cả người đạo môn đều đang nhìn Sủng Vân Quan. Nếu ta không có chút động tác nào, chẳng phải sẽ khiến người ta sinh ra hiểu lầm với Sủng Vân Quan sao? Thương Vân Tử lộ ra vẻ ngượng ngùng. Ta cũng chỉ nói mà thôi, nếu trưởng giáo sư huynh đã có lệnh, ta đây liền đi một chuyến giải quyết Phương Lâm. Mặc dù Thương Vân Tử nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại không nghĩ thế. Nếu thực sự đi đối phó Phương Lâm, Thương Vân Tử không hề nắm chắc. Dù sao ngay cả Vương Lâm Lang cũng không thu thập được Phương Lâm, mình còn không mạnh bằng hắn, đừng nói là chống lại Phương Lâm, dù chỉ chống lại Long Gia Chi Ma đã mệt chết mẹ. Cho nên Thương Vân Tử chỉ là dự định đi đến mà không ra tay, đến chỗ Phương Lâm cho gọi là có chứ không muốn dây dưa nhiều. Người mang theo Lưu Nguyệt Kiếm có thể giúp người chém chết Phương Lâm. Đạo nhân áo trắng nói rồi vẫy tay một cái, liền ra một thanh trường kiếm cho Thương Vân Tử. Thương Vân Tử trịnh trọng nhận lấy trường kiếm này, trên mặt có mấy phần ngưng trọng. Lưu Nguyệt Kiếm này không phải vật thường, chính là một thanh bảo kiếm chân chính, đã từng chém giết rất nhiều cường giả của Cửu Quốc. Lưu Nguyệt Kiếm là bội kiếm tùy thân của đạo nhân áo trắng, rất ít cho người khác mượn dùng. Lần này đạo nhân áo trắng lại giao Lưu Nguyệt Kiếm cho Thương Vân Tử, hiển nhiên là hy vọng Thương Vân Tử có thể mã đáo thành công, dùng kiếm này chém giết Phương Lâm. Thương Vân Tử thầm nói trong lòng, dù có đưa Lưu Nguyệt Kiếm cho ta cũng không giết được Phương Lâm. đến lúc đó ra ngoài đi dạo một vòng, giả vờ đi hóng gió một chút rồi trở lại trả Lưu Nguyệt kiếm cho trưởng giáo sư huynh là được. Đà tạ trưởng giáo sư huynh tặng kiếm, Thương Vân Tử nhất định sẽ gắng hết sức. Hai tay của Thương Vân Tử cầm kiếm xuất ra lời thề son sắc, đi đi. Đạo nhân áo trắng phất tay, ngay sau đó Thương Vân Tử lui ra ngoài. Bên trong đại điện chỉ còn đạo nhân áo trắng và đạo nhân áo đen. Trong lưu hương có hương thơm đạm nhã không ngừng truyền ra. Nếu cho võ giả cấp thấp ngửi một chút, tu vi cũng sẽ tăng lên không ít. Thương Vân Tử đi chuyến này nhất định sẽ không công mà về, đạo nhân áo đen bỗng nhiên nói. Đạo nhân áo trắng khẽ mỉm cười, ta cũng nghĩ vậy. Đạo nhân áo đen mở mắt, mắt của hắn rất bình thường, giống như mắt của một người thường, không có thải vân lượn lờ như đạo nhân áo trắng. Nhưng mắt hắn phảng phất lại có thể nhìn thấu lòng người, mang theo vẻ thâm thúy và thâm trầm. Thái Thượng Cung và Chân Võ Điện tính toán cũng thật hay. Thua thiệt trong tay Phương Lâm rồi lại chờ chúng ta ra tay. Nếu không làm cái gì cả thì quả thực là không được, chỉ có thể để Thương Vân Tử ra ngoài làm bộ làm dáng một chút. Đạo nhân áo trắng thở dài. Vị tiền bối kia có lẽ sẽ có chút hứng thú với Phương Lâm. Đạo nhân áo đen nói ra, vẻ mặt cũng tĩnh lặng như là một cây giếng cổ, không hề dao động vậy. Thương Vân Tử mang theo Lưu Nguyệt Kiếm, lòng không tình nguyện rời khỏi Sùng Vân Quan. Ở Sùng Vân Quan, địa vị của Thương Vân Tử vô cùng cao, chỉ đứng sau hai đại trưởng giáo, dù sao thì hắn cũng là sư đệ của trưởng giáo. Đại chiến lưỡng địa lần trước, Thương Vân Tử thậm chí đã có cơ hội cạnh tranh vị trí trưởng giáo, đáng tiếc là hắn còn kém một chút, không tranh được với hai sư huynh có thực lực và tài năng cao hơn. Dù không có cơ hội ngồi lên vị trí trưởng giáo, nhưng mà Thương Vân Tử cũng coi như cao cao tại thượng ở Sùng Vân Quan. Nhiều người Sùng Vân Quan đều phải cung kính với hắn. Nhưng lúc này phụng lệnh tru diệt Phương Lâm, Thương Vân Tử thực sự là không muốn đi. Nếu không phải là hai đại trưởng giáo đưa Lưu Nguyệt Kiếm cho hắn, Thương Vân Tử sẽ kiên trì cự tuyệt đến cùng. Nhưng Thương Vân Tử cũng biết, nếu như cự tuyệt chuyện này, hai đại trưởng giáo sợ là càng không thích mình. Phương Lâm đáng chết này, đang hoang ở cửu quốc không tốt sao, tại sao phải chạy đến Thất Hải, còn phải xông vào địa bàn của đạo môn ta, hại chết ông mày rồi. Thương Vân Tử vừa lẩm bẩm vừa không nhanh không chậm phi hành. Hắn đã từng chứng kiến sự lợi hại của lão thây khô, nhưng đăng Phật Đà đã dùng rất nhiều tín ngưỡng chi lực của tăng nhân Phật môn, nở ra một đóa Phật hoa có uy năng khủng khiếp, còn không làm gì được vị cao thủ thần bí kia. Thương Vân Tử hoàn toàn không muốn gặp lại cường giả thần bí đó, mặc dù bây giờ hắn có thể là không ở cùng với Phương Lâm, nhưng chuyện này không hề chắc chắn. Nhớ đâu vì cường giả thần bí đó vẫn còn ở đó, mình ngu ngốc xông lên đòi giết Phương Lâm, kết quả kiểu gì sẽ là cùng người ta một cái tát đập chết mình. Thương Vân Tử càng nghĩ càng không nên đi đối phó Phương Lâm, có lẽ mình nên lượn vài vòng bên ngoài, sau đó tìm một chỗ đâu đó đợi vài ngày, đến khi đó trở lại Sùng Vân Quan, nói mình không tìm tới Phương Lâm, hai vị trưởng giáo sư huynh cũng sẽ không nói gì được. Hắc hắc, xem ra, lão phu vẫn là người có trí tuệ. Thương Vân Tử âm thầm bội phục cơ trí của mình, đồng thời khinh bỉ Thái Thượng Cung và Chân Võ Điện toàn một lũ ngu. Tên Vương Lâm làng vô dụng, tự mình ra tay cũng không thu thập được Phương Lâm, tu đạo nhiều năm như thế trôi hết vào bụng chó rồi sao? Trần Võ Điện cũng quá ngu, biết rõ Phương Lâm có thực lực địch được đại trưởng sinh giả, lại có cả một con rối Long Gia Chi Ma, lại chỉ phái ra bảy tiểu gia hỏa Trần Vũ Thất Kiệt đi, thế không phải là đưa người ta vào chỗ chết à? Nếu Thái Thượng Cung Trần Võ Điện có nhiều lực lượng hơn, có lẽ đã giải quyết được Phương Lâm, trưởng giáo sư huynh cũng sẽ không phải phái ta xuất thủ. Thương Vân Tử cứ nghĩ loạn như thế không biết đã bay đi bao xa, nhưng hắn rất bình tĩnh, đã quyết định không đi tìm Phương Lâm mà chuẩn bị tìm một chỗ lẳng lặng trốn một vài ngày. Một ngày sau, Thương Vân Tử còn đang phiêu bạt khắp nơi, bỗng nhiên chú ý tới có một ngọn núi trên mặt biển. Chà, chỗ này không tệ, ta đến đó trốn một chút, chờ vài ngày nữa rồi về. Thương Vân Tử tuét miệng cười, sau đó lao về hướng ngọn núi kia. Hắn rơi xuống ngọn núi, đứng trên ngọn núi nhìn xuống mặt biển bát ngát vô biên, trong lòng hào khí vạn trượng. Ai, thật đáng tiếc cho Thương Vân Tử ta, nếu không phải thực lực kém một chút thì có lẽ vị trí trưởng giáo Sùng Vân Quan đã có một cái là thuộc về ta. Thương Vân Tử lộc bất tòng tâm, trên mặt lộ vẻ cảm khái phức tạp, hắn trực tiếp ngồi xuống lấy ra Lưu Nguyệt Kiếm, khuôn mặt lộ vẻ yêu thích. Một thanh kiếm tốt như vậy, đáng tiếc lại không phải là của ta. Thương Vân Tử vuốt ve cái vỏ kiếm, mặt đầy vẻ hâm mộ. Thanh kiếm này không tệ. Bất thình lình một giọng nói vang lên, mang theo mấy phần nghiền ngẫm. Đúng vậy, thanh kiếm này của trưởng giáo sư huynh đương nhiên không tệ rồi. Thương Vân Tử thuận miệng trả lời, nhưng sau khi trả lời hắn thoáng ngẩn người ra. Ngay sau đó Thương Vân Tử bật dậy, khuôn mặt cảnh giác nhìn quanh, thậm chí nhìn cả lên trời. Ai, ai đang giấu đầu lòi đuôi, nhanh cút ra đây chỗ lão phu. Thương Vân Tử hét lớn một tiếng, râu tóc đều dựng đứng lên, nhìn khá là uy nghiêm. Dù sao cũng là cao thủ hàng đầu của đạo môn, mặc dù không dám đối mặt với Phương Lâm, nhưng không có nghĩa là Thương Vân Tử là người rát gan sợ phiền phức. Thương Vân Tử, ngươi mở to mắt nhìn xem ta là ai? Thanh âm hài hước lại vang lên lần nữa. Lúc này Thương Vân Tử đã nghe được rõ ràng, đột nhiên quay người lại, thấy một người trẻ tuổi ngồi ngay sau mình, đang cười mà như không cười nhìn mình chằm chằm. Thương Vân Tử thấy mặt mũi người trẻ tuổi này suýt chút nữa thì chửi ầm lên, sắc mặt nhất thời biến sắc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Thương Vân Tử, chúng ta đã từng gặp mặt, sao lại không nhận ra ta? Người trẻ tuổi kia cười nói. Thương Vân Tử lộ ra nụ cười lúng túng, ha, hóa ra là Phương Lâm tiểu hữu. Không sai, người này chính là Phương Lâm, mà đỉnh núi sừng sững trên biển này chính là Vô Giới Sơn. Sao người biết được ta ở đây? Phương Lâm nghi ngờ hỏi. Thương Vân Tử cũng sắp khóc con mẹ nó rồi, có trời mới biết được tại sao người ở đây, còn mẹ người chứ. Ta chỉ tới đây muốn là để trốn vài ngày, ai biết tên ôn thần nhà người cũng đang ở đây. À, cái này nói ra rất dài dòng. Thương Vân Tử vừa nói vừa không có dấu vết lui về phía sau. Phương Lâm nhìn dáng vẻ Thương Vân Tử cũng biết người này kiêng kỵ mình không dám ra tay. Nhưng đó chỉ là suy đoán của Phương Lâm, dù sao Thương Vân Tử cũng là đại trưởng sinh giả, ai biết được hắn đang có ý đồ gì. Ngay sau đó Phương Lâm nói, Thương Vân Tử, ngươi đến đây để đối phó ta phải không? Thương Vân Tử cười một tiếng. Tiểu hữu cứ nói đùa, sao lão phu lại phải đối phó với ngươi? Vậy sao? Nhưng mà ta giết không ít người trong địa bàn đạo môn của ngươi, phía dưới ngọn núi này còn treo tới mấy trăm cái đầu người đây này. Phương Lâm nói. Thương Vân Tử thầm mắng nhưng khuôn mặt vẫn giữ nụ cười. Tiểu hữu lo xa quá rồi, những người đạo môn kia gặp phải tiểu hữu là do bọn hắn gieo gió gặt bão mà thôi. Phương Lâm bĩu môi một cái, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Người cũng giỏi thật, thân là người đạo môn mà lại nói những lời như vậy, nếu như bị người đạo môn khác nghe được, chỉ sợ người sẽ bị chỉ trích tới giả. May cho ngươi là ta không có máy ghi âm. Thương Vân Tử biết lời mình nói đắc tội tới rất nhiều người, nhưng bây giờ lại chẳng có người đạo môn nào ở đây, hắn nói cũng chả ai biết, chẳng lẽ còn sợ Phương Lâm chạy đi nói cho những người đạo môn khác hay sao? Tiểu hữu ở lại nghỉ ngơi cho tốt, lão phu không quấy rầy nữa, cáo từ. Thương Vân Tử ôm quyền với Phương Lâm, mỉm cười rạng rỡ muốn chuồn, nhưng Phương Lâm lại bắt lấy cánh tay Thương Vân Tử, khiến hắn bị dọa, nhất thời giật mình.